Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên gay gắt tuyên bố không thay đổi chính sách khi tân lỏng lãnh đạo lên nắm quyền. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Ai Cập bố ráp văn phòng các tổ chức thúc đẩy dân chủ được Mỹ hỗ trợ. Quân đội Nga thông báo đã dập tắt hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân. Các nhà hoạt động Syria kêu gọi người dân rầm rộ biểu tình. Hoa Kỳ nâng mức cảnh báo núi lửa ở bang Alaska. Một nhà văn nữ ở Việt Nam bị tuyên án 5 năm tù về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên VOA về tình hình ở Bắc Triều Tiên sau đám tang ông Kim Jong-il. Lần đầu tiên, Bắc Triều Tiên gọi con trai của lãnh tụ quá cố Kim Jong-il là lãnh tụ vĩ đại. Ông Kim Jong-un, gần 30 tuổi, đang lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia nghèo đói và biệt lập này sau cái chết của thân phụ hôm 17 tháng 12, theo như loan báo. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Steve Herman từ Seoul, Bắc Triều Tiên cũng đang gửi một thông điệp rõ ràng cho thấy mọi việc ở Bình Nhưỡng sẽ vẫn như thường lệ. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Chỉ một ngày sau khi chấm dứt thời gian để tang chính thức, Bắc Triều Tiên ngay lập tức thẳng thừng tuyên bố với thế giới, chớ nên trông mong sẽ có bất kỳ sự thay đổi chính sách nào từ Bình Nhưỡng. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã công bố một thông cáo cảnh cáo những người mà họ gọi là những chính trị gia ngu muội trên thế giới, đặc biệt là tại Nam Triều Tiên, chớ có kỳ vọng là Bắc Triều Tiên sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào. Thông cáo này được phát sóng trong 11 phút đồng hồ trưa nay trên đài truyền hình của nhà nước Bắc Triều Tiên, vẫn dùng giọng điệu rất cứng rắn đối với Nam Triều Tiên và giới lãnh đạo ở miền Nam. Thông cáo gọi Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Triều Tiên là cầm đầu nhóm phản động với những hành vi tội ác lên tới tột đỉnh khi không cho dân Triều Tiên ở miền Nam sang miền Bắc để phúng viếng ông Kim Jong-il. Phát thanh viên đọc thông cáo của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên nói Tổng thống Nam Triều Tiên thiếu hiểu biết trong các chính sách đối với miền Bắc và rằng Bắc Triều Tiên sẽ mãi mãi xa lánh chính quyền của ông Lee. Giáo sư Ban Bina Hoàng thuộc Trường Đại học Georgetown, từng là cố vấn cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về chính sách Triều Tiên, lưu ý thông cáo này là giọng điệu nghiêm khắc ngay cả đối với các chuẩn mực của Bắc Triều Tiên. The tenor, the sheer vitriol in the language that is used and in the tone of which nội dung tính đả kích cao độ trong ngôn từ được sử dụng và trong giọng điệu đanh thép, đặc biệt khi nói về Nam Triều Tiên và Tổng thống Lee Myung-bak là điều hơi bất thường. Bà Hoang nói, theo quan điểm của bà, điều này phản ảnh một cảm giác bất an trong Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Bắc Triều Tiên. I don't think any institution that does feel secure in its own power. Tôi không nghĩ là bất kỳ cơ quan nào an tâm về quyền lực của mình sẽ cảm thấy cần thiết để tuyên bố những lời lẽ gay gắt theo kiểu căng thẳng như thế. Mặc dù chính sách của Tổng thống Nam Triều Tiên đương thời đối với miền Bắc cứng rắn hơn so với hai vị tiền nhiệm trước đó, nhưng trong những tháng gần đây, ông Lee Myung-bak đã có dấu hiệu cho thấy một đường lối uyển chuyển hơn với Bình Nhưỡng. Có đúng như thế hay không với thời đại Kim Jong-un bắt đầu ở Bắc Triều Tiên? Có phần chắc chúng ta sẽ có câu trả lời từ Seoul vào đầu tuần tới, khi Tổng thống Nam Triều Tiên đọc bài diễn văn đầu năm mới. Các giới chức tại dinh Tổng thống nói với đài VOA rằng bài diễn văn này phần lớn sẽ tập trung nói về quan điểm của ông Lee về tương lai mối quan hệ liên triều. Sang tin Syria, lực lượng an ninh nước này đã được rầm rộ triển khai khắp Syria, trong khi các nhóm hoạt động đối lập kêu gọi người biểu tình xuống đường sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. Mặc dù sự hiện diện của các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đã khuyến khích thêm nỗ lực buộc Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi chức vụ, các nhà tổ chức biểu tình nói họ ít hy vọng rằng sự xuất hiện của các quan sát viên sẽ bảo vệ các nhóm hoạt động đối lập trước cuộc đàn áp giới bất đồng vẫn tiếp diễn. Các lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 25 người ngày hôm qua, trong khi các quan sát viên tỏa ra khắp nước này để giám sát sự tuân thủ của chính phủ về cam kết chấm dứt các cuộc đàn áp đẫm máu và thả tù nhân chính trị. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria nói, binh sĩ chính phủ đã nổ súng vào hàng chục nghìn người biểu tình tại Duma, khu vực ngoại ô Damascus, làm ít nhất 4 người chết. Trong khi tin tức lan truyền về sự hiện diện của các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập trong khu vực, hàng nghìn người đã tập hợp đòi ông Assad từ chức và kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ dân thường. Các nhà hoạt động nói rằng trong những vụ bạo động ngày hôm qua có ít nhất 6 người chết ở Hama. Trung tâm thành phố này đã và đang là một điểm nóng của cuộc nổi dậy chống chính phủ. Syria đã rút một số xe tăng khỏi thành phố Homs và thả khoảng 800 tù nhân. Nhưng thủ lĩnh đối lập hàng đầu của nước này nói rằng chính phủ tiếp tục giam giữ hơn 100.000 người và nhiều người bị giam tại các doanh trại quân đội và trên các con tàu ngoài khơi Syria. Các lực lượng an ninh Ai Cập hôm qua đã tràn vào 17 văn phòng các tổ chức nhân quyền, trong đó có 3 nhóm đặt trụ sở ở Hoa Kỳ, trong khuôn khổ một cuộc điều tra mà giới quân nhân cầm quyền nói rằng sẽ cho thấy nguồn hỗ trợ từ nước ngoài đã khuyến khích cuộc bạo loạn đang tiếp diễn trong nước như thế nào. Trong số các nhóm bị điều tra có Viện Dân chủ Quốc gia và Viện Cộng hòa Quốc tế. Hai tổ chức đều có liên hệ với các đảng phái chính trị của Mỹ và được chính phủ Hoa Kỳ cung cấp ngân quỹ hoạt động. Các văn phòng của tổ chức Freedom House có trụ sở Hoa Kỳ cũng bị bố ráp cùng với quỹ Konrad Adenauer của Đức và ít nhất hai tổ chức phi chính phủ của Ai Cập. Hãng thông tấn nhà nước Ai Cập nói các vụ bố ráp do Bộ Tư pháp nước này điều khiển trong khuôn khổ một cuộc điều tra rộng lớn hơn về tài trợ nước ngoài bất hợp pháp của các tổ chức vừa kể cũng như tội phạm khác, kể cả việc hoạt động không có giấy phép. Lực lượng an ninh được trang bị vũ khí hùng hậu đã lục soát các văn phòng ở Cairo và tại ít nhất hai thành phố khác, thu giữ máy tính, tài liệu, điện thoại di động và tiền bạc, trong khi giữ các nhân viên không được liên lạc với bên ngoài. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động của cảnh sát và yêu cầu chính phủ Ai Cập ngay lập tức chấm dứt gây phiền hà cho các nhân viên các tổ chức phi chính phủ và trả lại tất cả tài sản thu giữ trong các vụ bố ráp. Phát ngôn viên Victoria Nuland nói giới chức Hoa Kỳ đã liên lạc với Thủ tướng Kamal al-Ghazouri và đặc sứ Ai Cập tại Washington để bày tỏ quan ngại. Quân đội Nga cho biết các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy trên một tàu ngầm hạt nhân, neo đậu ở một bãi tàu tại miền Bắc nước này và không có rò rỉ phóng xạ. Hôm nay, giới hữu trách cho hay con số không rõ bao nhiêu thủy thủ theo dõi nhiệt độ và mức carbon dioxide bên trong chiếc tàu ngầm hạt nhân không ở trong tình trạng nguy hiểm. Ít nhất 7 người, trong đó có lính cứu hỏa, đã được đưa tới bệnh viện vì bị ngạt khói sau khi lửa bùng ra ngày hôm qua. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong khi tàu ngầm neo đậu để sửa chữa tại khu vực Murmansk ở miền Bắc. Quân đội Nga nói ngọn lửa bắt đầu lan từ một giàn giáo làm bằng gỗ, rồi sau đó cháy khắp vỏ bên ngoài con tàu. Bộ Quốc phòng Nga cho hay tất cả vũ khí trên tàu ngầm đã được dỡ khỏi tàu ngầm trước khi nó được sửa chữa và lò phản ứng trên tàu cũng đã bị đóng lại. Tàu ngầm hạng Delta IV có thể mang theo tới 16 phi đạn, đạn đạo xuyên lục địa. Băng video cho thấy các đám khói lớn bốc lên tại nơi xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ giàn giáo làm bằng gỗ tại bến tàu. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev đã lệnh điều tra vụ tai nạn và yêu cầu xử lý những ai chịu trách nhiệm. Hồi tháng 8 năm 2000, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga cũng đã bị đắm ngoài khơi, làm thiệt mạng tất cả 118 thành viên thủy thủ đoàn trên khoang. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo sau khi một ngọn núi lửa trên một hòn đảo hẻo lánh ở tiểu bang Alaska phun xuất một đám tro cao 4.570 mét. Đám tro này có thể ảnh hưởng tới các đường bay. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo lên màu da cam là mức cao thứ nhì đối với núi lửa Cleveland ở độ cao 1.729 mét, nằm cách thành phố Anchorage chừng 1.500 km về phía tây nam, trên một hòn đảo không có người sinh sống. Cơ quan này cho hay hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy có thể xuất hiện các vụ nổ bất chợt và phun trào những đám tro bụi cao tới 6.096 mét so với mực nước biển. Một cảnh báo màu da cam cho thấy núi lửa này đang có biểu hiện tăng cường hoạt động. Hôm qua, Hoa Kỳ đã loan báo một thỏa thuận quan trọng bán máy bay cho Ả Rập Xê Út giữa lúc tình hình trong vùng Vịnh Ba Tư đang căng thẳng vì Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu các biện pháp chế tài hạt nhân bị siết chặt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói lời đe dọa này phản ánh thái độ phi lý mới đây của Tehran. Thông tín viên VOA David Golis tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thỏa thuận bán cho Ả Rập Xê Út các máy bay chiến đấu F-15 của Hoa Kỳ cùng các hệ thống vũ khí liên hệ trị giá gần 30 tỷ đô la đã được hoạch định từ hơn một năm nay. Nhưng thông báo chính thức với đầy đủ chi tiết của thỏa thuận là một lời nhắc nhở gay gắt về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho một đồng minh chủ chốt trong vùng. Đúng vào lúc Iran đang gây căng thẳng trong vùng vịnh với lời đe dọa đóng cửa một tuyến hàng hải quan trọng. Hồi đầu tuần này, Iran đã dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu các biện pháp chế tài hạt nhân quốc tế do Hoa Kỳ đề xướng tìm cách nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương của Iran và gây tê liệt công cuộc xuất khẩu dầu của họ. Một nữ phát ngôn viên của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ có căn cứ trong vùng vịnh hôm thứ Tư cho hay Hoa Kỳ sẵn sàng chống lại các hành động thù nghịch để bảo đảm quyền tự do hàng hải. Và một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển vào lúc Iran tiến hành các cuộc tập dượt hải quân. Trong một cuộc họp báo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quân sự và chính trị, ông Andrew Shapiro, tuyên bố thỏa thuận bán chiến đấu cơ F-15 nhằm giúp Ả Rập Xê Út ứng phó với các mối đe dọa đối với chủ quyền của họ từ phía Iran và bất cứ nơi nào khác. As you know, the Middle East right now, there's a number of threats. They've had border security issues. They've had threats in the. Như chúng ta đã biết, thì ở vùng Trung Đông ngay lúc này có một số đe dọa. Ả Rập Xê Út đã gặp phải các vấn đề an ninh biên giới và họ cũng đã có những mối đe dọa trong vùng vịnh. Rõ ràng, một trong các mối đe dọa mà họ phải đương đầu cũng như các nước khác trong vùng chính là Iran. Nhưng đây không phải chỉ nhắm vào Iran, nó còn nhắm vào việc đáp ứng các nhu cầu phòng vệ của đối tác Ả Rập Xê Út của chúng ta. Theo kế hoạch mua bán vũ khí này, Ả Rập Xê Út sẽ có 84 phi cơ kiểu F-15 tối tân nhất, trong khi 70 chiếc F-15 mà Ả Rập Xê Út đã có sẵn sẽ được nâng cấp lên tới mức có khả năng tương tự. Các hệ thống vũ khí liên hệ trong kế hoạch gồm các phi đạn Harpoon chống hạm và các phi đạn HARM chống radar có thể được sử dụng trong một cuộc khủng hoảng quân sự đe dọa đến sự di chuyển của tàu bè trong vùng vịnh. Bất chấp sự cảnh báo trực tiếp của Hải quân Hoa Kỳ, Iran đã nhắc lại lời đe dọa về eo biển và nói rằng họ có khả năng nhanh chóng đóng thủy lộ này và Hoa Kỳ không ở trong vị thế cản trở các hành động của Iran. Khi được hỏi hôm qua, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victor Nuland nói những lời khẳng định của Iran có thể có nghĩa là các biện pháp chế tài nhắm mục đích buộc Iran phải đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế về hạt nhân bắt đầu có tác động nghiêm trọng. I can't get inside Iranian heads. I wouldn't want to even if it were appropriate from this podium. Tôi không thể đi vào đầu óc của Iran. Tôi cũng không muốn làm như thế dù cho điều đó có thích đáng từ một phát biểu này. Nhưng quý vị biết, chúng ta đã thấy khá nhiều thái độ vô lý của Iran hồi gần đây. Ta chỉ có thể đoán là các biện pháp chế tài quốc tế bắt đầu thấm và sự tăng cường áp lực, nhất là vào khu vực dầu khí của họ đang thấm thía, khiến cho họ phải phát khùng. Chính quyền Obama thoạt đầu đã thông báo cho Quốc hội về thỏa thuận bán chiến đấu cơ F-15 cho Ả Rập Xê Út vào tháng 11 năm 2010 và không có hành động nào từ phía cơ quan lập pháp nhằm ngăn chặn thương vụ đó. Ông Andrew Shapiro của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chiếu theo một bộ luật của Quốc hội, mọi vụ bán vũ khí của Hoa Kỳ ở Trung Đông đều phải được thẩm định về tác động đối với nền an ninh của Israel. Ông cho biết các giới chức Hoa Kỳ hài lòng rằng vụ bán máy bay này không gây phương hại cho ưu thế quân sự về mặt phẩm chất của Israel. Trong một thông cáo, Tòa Bạch Ốc nói rằng vụ bán vũ khí này sẽ được thực thi trong 10 năm sắp tới, sẽ hỗ trợ cho hơn 50.000 công ăn việc làm ở 44 tiểu bang của Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Một nhà văn nữ ở Việt Nam bị tuyên án 5 năm tù về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, trong lúc một mục sư tranh đấu lãnh án tù 2 năm. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Pháp tiếp tục tin tức báo chí Việt Nam nói rằng bà Hồ Thị Bích Khương, 44 tuổi, còn bị quản chế 3 năm sau khi ra tù, và mục sư Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, sẽ bị quản chế 2 năm. Phiên tòa một ngày xử hai nhân vật tranh đấu này diễn ra hôm thứ Năm tại tỉnh Nghệ An. Cả hai người đã bị bắt hôm 15 tháng 11 vì điều mà nhà chức trách Việt Nam cho là thu thập các tài liệu khiếu kiện để lợi dụng viết bài nói xấu. Bà Hồ Thị Bích Khương cũng bị tố cáo là đã dành cho các đài phát thanh nước ngoài những cuộc phỏng vấn có nội dung chống nhà nước, đăng tải các bài phỏng vấn trên Internet và tham gia nhiều tổ chức nhân quyền dính líu tới những người mà nhà cầm quyền Hà Nội gọi là thành phần phản động. Trước đây, hồi tháng 4 năm 2008, bà Hồ Thị Bích Khương cũng từng bị tuyên án tù 2 năm về tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Năm 2005, bà Khương cũng đã bị một tòa án ở Hà Nội phạt 6 tháng tù về tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Các tổ chức nhân quyền cho biết mấy mươi người chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa và tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đã bị tuyên những án tù nhiều năm kể từ khi quốc gia độc đảng này phát động một chiến dịch đàn áp quyền tự do diễn đạt vào cuối năm 2009. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã công khai đòi hỏi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền. Các công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga đã giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 sau khi đã giao 4 chiếc hồi tháng 6. Bản tin hôm thứ Sáu của Đài Tiếng Nói nước Nga cho biết các chiến đấu cơ vừa kể được giao dựa trên một hợp đồng bán cho Việt Nam tổng cộng 12 chiếc Su-30 cùng với những loại vũ khí, thiết bị và linh kiện trị giá 1 tỷ đô la. Một bản tin của báo chí Việt Nam cho biết hợp đồng vừa kể được ký kết năm 2010. Sau khi đã ký một hợp đồng vào năm 2009 để mua 8 chiếc Su-30 MK2. Bản tin này nói thêm rằng Su-30 MK2 là chiến đấu cơ đa chức năng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Đài Tiếng Nói nước Nga cho biết hơn 130 chiến đấu cơ Su-30 đã được bán cho Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Venezuela trong 10 năm qua. Tàu Vinalize Queen của Việt Nam đã bị chìm và có một thủy thủ được cứu sống trong khi 22 thủy thủ còn lại vẫn mất tích. Báo chí Việt Nam trích lời các giới chức của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nói rằng tàu này bị chìm tại khu vực cách vị trí đã xác định trước khi tàu mất liên lạc là 350 km. Thủy thủ đầu tiên được phát hiện và cứu sống là anh Đậu Ngọc Hùng. Anh này đã treo lên được phao cứu sinh sau khi tàu chìm và đã được một tàu của anh cứu sống. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Tân Hoa Xã cho biết là những nỗ lực tìm kiếm tàu Vinalize Queen với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng của các lực lượng tuần duyên Nhật Bản và Đài Loan đã không mang lại kết quả. Phía Nhật Bản và Đài Loan đã loan báo với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam là từ tối thứ Năm, họ đã chính thức ngưng chỉ công tác tìm kiếm bằng trực thăng sau hơn 3 ngày tìm kiếm chiếc tàu lâm nạn. Trước đó, lực lượng phòng vệ duyên hải Nhật cho biết họ tìm thấy dầu loang xung quanh khu vực chiếc tàu mất liên lạc ở ngoài khơi đảo Luzon của Philippines hôm 25 tháng 12. Bốn người thợ mỏ và một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng tại một hầm khai thác vàng trái phép ở miền Bắc Việt Nam. Bản tin hôm thứ Sáu của các hãng tin Pháp và Đức trích lời ông Thang Trọng Dũng, một viên chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nói rằng hơi độc có phần chắc là nguyên do gây ra những cái chết này. Ông Dũng cho biết tai nạn xảy ra hôm thứ Ba trong lúc có chừng 10 người thợ mỏ khai thác vàng trái phép tại một hang đá tự nhiên ở huyện Nguyên Bình gần Trung Quốc. Vẫn theo lời ông Dũng, giới hữu trách chưa thu hồi được xác của các nạn nhân vì hang đá sâu tới 320 mét. Giới hữu trách Việt Nam cho hay một vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép ở tỉnh Quảng Nam hồi tháng 6 đã gây tử vong cho 6 người, trong khi một tai nạn tương tự hồi tháng 5 giết chết 5 người ở tỉnh Nghệ An. Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua đã phát động nhiều chiến dịch để ngăn chặn nạn khai thác hầm mỏ bất hợp pháp, nhưng không mang lại hiệu quả vì phần lớn các mỏ này nằm trong những khu vực núi non hẻo lánh. Số cọp hoang dã ở Việt Nam đã giảm phân nửa trong 10 năm qua. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Đức trích lời ông Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, nói rằng số hộ hoang dã ở Việt Nam đã sút giảm nhanh chóng, từ hơn 100 con cách nay khoảng 10 năm xuống còn chừng 50 con. Ông Cảnh cho biết nguyên do chính của sự sút giảm mạnh này là nạn săn bắt và mua bán động vật hoang dã trái phép. Ông nói thêm rằng nạn phá rừng cũng gây ra những tác động tiêu cực cho môi trường sinh sống của loài cọp. Theo lời ông Lê Xuân Cảnh, thì khoảng 50 con cọp hiện nay ở Việt Nam đều thuộc loài cọp Đông Dương và sinh sống trong một khu vực có diện tích 9.300 km2 ở 6 tỉnh. Tại diễn đàn hổ quốc tế tổ chức ở thành phố St. Petersburg của Nga hồi tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã ký kết sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ để bảo vệ sinh cảnh của loài hổ và các con mồi. Mục tiêu của chương trình này là tăng số hổ trên thế giới từ 3.200 con hiện nay lên tới 7.000 con vào năm 2022. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Số liệu nghiên cứu công bố ngày hôm nay cho thấy lĩnh vực sản xuất trong tháng 12 của Trung Quốc suy giảm qua tháng thứ hai liên tiếp vì mức cầu yếu kém trên toàn cầu, cũng như vì các vấn đề tài chính ở Hoa Kỳ và châu Âu. Chỉ số quản lý sức mua của HSBC được thiết lập để tính trước tình trạng công nghiệp của Trung Quốc trước khi công bố các số liệu chính thức về sản lượng, đứng ở mức 48,7 trong tháng 12, từ mức 47,7. Tức tỷ lệ thấp nhất trong 32 tháng hồi tháng 11. Chỉ số trên 50 chứng tỏ ngành công nghiệp phát triển, còn ở dưới mức 50 cho thấy sự sụt giảm. Kinh tế gia trưởng của HSBC nói rằng tỷ lệ suy giảm hiện bình ổn, nhưng ông nói thêm rằng nhu cầu yếu kém trên thế giới đang bắt đầu có ảnh hưởng tới nền kinh tế nội địa của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể tránh được tình trạng trì trệ kinh tế nghiêm trọng hơn, chừng nào các biện pháp nới lỏng, chính sách ngấm dần trong những tháng sắp tới. NATO cho biết một vụ nổ bom bên vệ đường ở miền nam Afghanistan đã làm 4 thường dân thiệt mạng và làm trọng thương người thứ 5. Liên quân cho hay vụ tấn công xảy ra hôm nay tại thành phố Trincott ở tỉnh Uruzgan. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ, nhưng các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu thường gài bom bên vệ đường. Lực lượng này đã chiến đấu chống lại các lực lượng nước ngoài và Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua. NATO cho biết một binh sĩ của lực lượng này hôm nay đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở một khu vực khác tại miền nam Afghanistan. Vụ tấn công hôm nay xảy ra một ngày sau khi một vụ nổ bom bên vệ đường khác đã làm 10 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng tại tỉnh Helmand. Phe Taliban nói lực lượng này đứng sau vụ đánh bom ngày hôm qua tại quận Nad Ali. Một cơn lốc xoáy đã gây mưa to và gió mạnh xuống duyên hải vùng đông nam của Ấn Độ, làm ít nhất 11 người chết. Cơn bão Then đã đổ bộ vào khu vực gần thị trấn Pondicherry, từng là thuộc địa của Pháp hồi sớm ngày hôm nay, với sức gió lên tới 135 km/h trước khi yếu dần. Mưa to và gió lớn cũng làm gián đoạn dịch vụ cung cấp điện, hệ thống liên lạc cũng như làm bật gốc cây. Giới hữu trách nói các vụ chết người ở quận Kundalore thuộc tỉnh Tamil Nadu chủ yếu là vì tường sập và bị điện giật. Giới hữu trách cho hay rằng dân làng ở vùng duyên hải đã được sơ tán tới các lán trại tạm trước khi cơn lốc xoáy ập vào. Các cư dân cũng được cảnh báo không ra khơi vì sóng to. Theo dự kiến, mưa to ở miền Nam Ấn Độ sẽ tiếp tục đổ xuống trong 12 giờ. Người đi tiên phong trong lĩnh vực tài chính vĩ mô của Bangladesh, ông Muhammad Yunus, đang tìm cách xin được xét lại phán quyết của tòa án tối cao, trong đó giữ nguyên quyết định bãi chức ông khỏi ngân hàng mà chính ông đã thành lập cách đây 30 năm với mục đích cho người nghèo vay vốn. Luật sư của ông Yunus nói rằng đơn xin duyệt xét đã được gửi đi trong tháng này. Tòa án tối cao đã bác bỏ hai lá đơn trước hồi tháng 5, do ông Yunus và 9 giám đốc ngân hàng Grameen Bank nộp. tìm cách lật ngược lại quyết định sa thải ông. Chính phủ đã bãi chức giám đốc điều hành ngân hàng tài chính Vimo đối với ông Yunus, 70 tuổi, hồi tháng 3, vì ông đã tiếp tục làm việc khi đã quá tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông tin rằng ông bị nhắm mục tiêu chính trị vì đã tìm cách thành lập đảng riêng của mình hồi năm 2007. Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh đã bãi bỏ các cáo giác về việc sử dụng tiền sai mục đích và các sai phạm tài chính khác đối với ông Yunus trong năm nay. Hiện có lo ngại rằng những tranh cãi xung quanh vụ việc của ông Yunus có thể ảnh hưởng tới hoạt động mà ông đã được quốc tế tuyên dương và nhận được giải Nobel hồi năm 2006. Khái niệm về tài chính vi mô của ông được đánh giá là đã giúp cho hàng triệu người nghèo ở Bangladesh và những người nghèo khác ở nhiều nơi trên thế giới. Chính phủ ở Dhaka đã bác bỏ những quan ngại này. Tuy nhiên, nghi vấn về thái độ của chính phủ đối với các tổ chức tài chính vi mô đã xuất hiện sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina gọi ông Yunus là một người hút máu của người nghèo. Đảo quốc nhỏ bé Samoa trong vùng Thái Bình Dương và quần đảo Tokelau thuộc quyền hành chính của New Zealand ở gần đó đang bỏ qua ngày thứ sáu trong năm nay và chuyển từ thứ năm sang luôn ngày thứ bảy để có cùng giờ với các đối tác thương mại trong khu vực. Vào đúng nửa đêm, 11 giờ, giờ quốc tế, các đảo này sẽ đảo ngược một chính sách đã có từ 120 năm nay là nằm ở phía đông của đường phân ngày quốc tế và chuyển sang phía tây của đường này. Đối với hơn 180.000 công dân Samoa và 1.500 công dân ở Tokelau, đơn giản lại sẽ không có ngày thứ sáu 30 tháng 12 năm 2011. Các giới chức cho biết việc bỏ cách ngày để sửa đổi lịch đã khiến Samoa vẫn còn là ngày Chủ nhật, trong khi các nước đối tác thương mại của họ lại đang thực hiện hoạt động kinh doanh của ngày thứ hai. Cũng giống như vậy, khi người Samoa làm việc ngày thứ bảy, thì ở phía Tây đã là ngày thứ bảy. Thủ tướng Samoa Tutelab Salame nói rằng sự thay đổi này sẽ giúp cho ngành thương mại của Samoa. Múi giờ hiện tại đã được đồng ý vào năm 1892. Các đối tác của Hoa Kỳ đã thuyết phục giới hữu trách địa phương điều chỉnh giờ của đảo này với đảo American Samoa Hoa Kỳ kiểm soát để hỗ trợ hoạt động thương mại của họ với California. Phóng viên Samoa nói rằng việc đưa Samoa trở lại vị trí ban đầu của đường phân ngày quốc tế cũng là một hành động kinh doanh tốt. Một cựu nhân viên bất mãn đã giết chết hai nhân viên cứu trợ người nước ngoài ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Các giới chức cho hay vụ nổ súng xảy ra ngày hôm qua tại văn phòng của Tổ chức Y tế Từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới. Tối hôm qua, tổ chức này cho biết một điều phối viên về cấp cứu người Bỉ và một bác sĩ người Indonesia là nạn nhân của vụ nổ súng. Cả hai đều làm công tác cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người bị thất tán tại thành phố bị chiến tranh tàn phá này. Ủy ban quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ cho hay họ đã gửi đồ cứu trợ y tế khẩn cấp tới ba thành phố ở miền nam Somalia, nơi quân đội Kenya đang chiến đấu chống lại nhóm Hồi giáo chủ chiến Al-Shabaab. Hôm nay, Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ cho hay họ đã cung cấp các tiếp phẩm khẩn thiết cho cả hai bên của chiến tuyến vì vụ đụng độ đang diễn ra ở đó. Tổ chức này đã gửi một tấn thiết bị phẫu thuật tới một bệnh viện ở Kismayo, một cứ địa của phe Al-Shabaab. Họ cũng đã chuyển 300 kg đồ tiếp tế cho các cơ sở ở các thị trấn biên giới của Somalia. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi. Từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.